tổng tài nhà số 818 và con mèo của hắn. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thất Bạch không biết Vệ Khanh cùng mấy người này có quan hệ gì, nhưng chỉ cần Vệ Khanh nói không muốn, cậu không thể để Vệ Khanh bị kéo đi đàn anh Trì. Xin lỗi, em còn có việc. Vệ Khanh lấy tay Trì Duệ ra, cùng Trì Duệ kéo dài khoảng cách. Trì Duệ bị Vệ Khanh làm mất mặt mũi, sắc mặt lập tức khó coi, hắn vốn đối với Vệ Khanh rất không hài lòng, rõ ràng so với hắn thấp hơn một cấp, lại khắp nơi được giáo sư để ý, không phải là giải phẫu qua mấy thi thể sao. Có gì hay, Tiểu Bạch, đi thôi. Nơi này người tới người đi, Vệ Khanh cũng không muốn khiến cho người ta chú ý, dù sao Ôn Thất Bạch hiện tại cũng là người của công chúng, bại lộ thân phận, tóm lại không tốt. Ôn Thất Bạch không lên tiếng, kéo khẩu trang của mình, âm u nhìn thoáng qua Trì Duệ, đuổi theo Vệ Khanh. Ôn Thất Bạch đi thật lâu, đàn im Trì Duệ mới bắt đầu lẩm bẩm mở miệng, vừa rồi anh ấy kia thật đẹp trai, nhưng đeo khẩu trang không nhìn được hết. Đàn anh Trì Duệ không biết cậu ta sao? Không phải là đi cùng đàn em của anh sao? Ai biết được, cậu không thấy người đàn ông vừa rồi có chút quen mắt sao? Mắt xanh, mắt xanh, mắt xanh, đàn em ở trong đầu lọc ra tin tức trên mạng một lần, thét chói tai đưa ra một kết luận. Là Ôn Thất Bạch đúng không? Thật sự là Ôn Thất Bạch sao? Không được không được, tôi muốn đuổi theo nhìn một cái. So sánh mấy đàn anh lôi thôi lếch thếch, mấy cô gái vẫn thích người đàn ông vừa rồi, nhao nhao cùng Trì Duệ nói lời tạm biệt, quay đầu đuổi theo Vệ Khanh cùng Ôn Thất Bạch. Khuôn mặt Trì Duệ đều tức giận thành màu gan heo, cái gì Ôn Thất Bạch, nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Ôn Thất Bạch, nam số 1 của Chạy Trốn, mấy đàn em khác cũng có xem qua, không khỏi lại đem mặt người đàn ông vừa nhìn thấy kia ở trong đầu tưởng tượng một lần, cảm thấy hình như thật sự có chút giống. Vệ Khanh thế mà quen biết cậu ta, đàn em chung quanh cũng bắt đầu thảo luận, Trì Duệ cắn răng, hắn chính là ghen tị Vệ Khanh. Ghen tị cậu ta chuyên nghiệp lợi hại hơn hắn, ghen tị cậu ta có thể được giáo sư yêu ái, ghen tị cậu ta có thể có bạn nổi tiếng như này. Ôn Thất Bạch cùng Vệ Khanh tìm một quán ăn không tính là đặc biệt nhiều người, gọi lẩu. Vệ Khanh mở một chai bia, rót cho mình một ly, lại muốn rót cho Ôn Thất Bạch. Đừng uống, ngày mai tôi còn quay phim. Ôn Thất Bạch rót cho mình một ly nước giải khát, cười tủm tỉm mở miệng. Cậu có thể uống, lát nữa tôi đưa cậu về ký túc xá. Vệ Khanh hừ hừ hai tiếng, lại đem rượu lấy về. Cậu không uống tôi cũng không uống. Bộ phim, Chạy Trốn, vốn là phim hướng về khách hàng nhỏ, nhưng mà, bởi vì bản điện ảnh trước của Ninh Phàm được công nhân, không thiếu người có chút hướng về phía Ninh Phàm. Hơn nữa, Chạy Trốn, quả thật là một bộ phim hay, bất kể là từ mức độ dụng tâm hay diễn xuất của diễn viên mà nói, cũng là một bộ phim đáng xem. Sau khi công chiếu, Chạy Trốn hot nhất trong một loạt các bộ phim thương mại đang được phát hàn, và Ôn Thất Bạch với tư cách là nam chính dường như cũng hot lên. Nhưng mà cũng không có tác dụng, Ninh Phàm từ chối lời mời của chương trình tạp kỹ, Ôn Thất Bạch cũng vội vàng quay phim, căn bản không có thời gian tăng cường tuyên truyền. Quả nhiên là Ôn Thất Bạch, tuy rằng là có phân gian phòng, mấy nữ sinh vừa rồi đi theo cũng ở trong gian phòng bên cạnh gọi một nồi lẩu, cũng không ăn, qua kính trên tường của gian phòng nhìn chằm chằm Ôn Thất Bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nói bây giờ tôi đi qua muốn ký tên anh ấy có thể ký cho tôi không? Hôm nay tôi không trang điểm, phải làm sao bây giờ? Cho dù cậu trang điểm cũng xấu xí. Mấy cô gái ở một bên đánh giá Ôn Thất Bạch từ trên xuống dưới vài lần, một đám biểu tình đều rất háo sắc. Hai người ăn cơm xong thì theo đường lớn chậm rãi đi về phía trường học. Mấy nữ sinh ở ngay phía sau xa xa đi theo, đi thẳng đến cổng trường, Ôn Thất Bạch nhìn Vệ Khanh vào trường. Lúc này mới quay đầu chuẩn bị trở về. Không nghĩ tới mấy cô gái đi theo phía sau lập tức vây quanh, còn vây quanh phòng ngừa Ôn Thất Bạch chạy đi. Ôn Thất Bạch, anh chính là Ôn Thất Bạch, em không nhận sai chứ, thật sự là Ôn Thất Bạch đúng không? Diệp Bích xem, Chạy Trốn, nhiều lần, sau khi xem xong còn viết hẳn một bài cảm nghĩ siêu siêu nhiều chữ. Ngày thường cô thích viết review một số bộ phim trên mạng, lần này Trốn Thoát, đặc biệt hợp với khẩu vị của cô. Nhất là nam chính, lúc cười rộ lên quả thực khiến người ta muốn nhúng chàm. Ôn Thất Bạch cong mắt cười. Là tôi, Diệp Bích luôn luôn nổi tiếng là nữ hán tử. Cô cả ngày tuyên dương mình nếu coi trọng người đàn ông nào đó mới mặc kệ anh ta có nguyện ý hay không. Tuyệt đối muốn kéo anh ta lên giường trước, phơi nước tương một phen rồi nói sau. Thế nhưng, mặt Diệp Bích đột nhiên đỏ lên, Ôn Thất Bạch cười quả thực quá đẹp mắt, làm cho trong đầu người ta trống rỗng, ngay cả muốn làm gì cũng quên. Trễ như vậy. con gái ở bên ngoài không an toàn, về ký túc xá sớm một chút đi. Thẳng đến khi Ôn Thất Bạch đi xa, Diệp Bích mới phản ứng lại cô quên muốn xin ký tên. Vừa mới đi không xa, Ôn Thất Bạch liền nhìn thấy Tô Cảnh Dược tựa vào trên xe, cười tủm tỉm phất tay với cậu. Đầu ngón tay Tô Cảnh Dược nhẹ nhàng điểm vô lăng, cong khóe môi. Tôi phát hiện, cậu đặc biệt dịu dàng với phụ nữ. Hoặc là nói, Ôn Thất Bạch đối với ai cũng rất dịu dàng, Vệ Khanh cũng tốt, Ninh Phàm cũng tốt, Ôn Thất Bạch đối với bọn họ luôn là một bộ dáng dịu dàng. Dù sao từ nhỏ tôi và mẹ tôi sống nương tựa lẫn nhau. Ôn Thất Bạch thắt dây an toàn, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Mẹ tôi từ nhỏ đã nói cho tôi không được làm người phụ lòng, không nên đùa bỡn tình cảm của người khác. Tô Cảnh Dược chững lại, luôn cảm thấy Ôn Thất Bạch như ám chỉ, lại nói anh là tên đàn ông cặn bã sao. Ý như vậy phải không? Sáng sớm hôm sau, còn chưa quay phim, Ninh Phàm đã ở ngoài cửa khách sạn hưng phấn đập cửa, phòng vé của. Chạy trốn, vượt xa ngân sách ban đầu của họ, hiện tại mỗi ngày anh đều nằm mơ đều bị tiền đập tỉnh. Lúc Tô Cảnh Dược đen mặt tới mở cửa, Ninh Phàm muốn khóc, tại sao? Tại sao cơn ác mộng thời thơ ấu lại ở đây? Ôn Thất Bạch ngồi trên sofa uống nước, nhìn thấy Ninh Phàm cũng có chút kinh ngạc, cậu không nghĩ tới Ninh Phàm có thể tìm được nơi này. Sau này tôi cũng giống như anh Trương, trước tiên kiếm được mấy trăm triệu. Ninh Phàm pha cho mình một ly trà sữa, ngồi trên sofa suy nghĩ về tương lai. Ôn Thất Bạch lúc này mới lên Weibo, chuyển tiếp mấy Weibo của Ninh Phàm về. Chạy trốn, chỉ có điều, Ôn Thất Bạch nhìn thoáng qua số lượng fan tăng vọt, lâm vào trầm tư. Đúng rồi, Thất Bạch, sau này cậu cũng không thể tùy tùy tiện tiện ra cửa như vậy. Ngày hôm qua cậu bị người chụp được đi ra ngoài ăn cơm, còn cùng Vệ Khanh một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Phàm lúc này mới nhớ tới dặn dò Ôn Thất Bạch. Ôn Thất Bạch hiện tại cũng coi như có chút danh tiếng. Lỡ như bị phóng viên báo nhỏ bắt được thì không thể tưởng tượng nổi. May mà anh họ tôi đem chuyện này đờ ba xuống, bằng không Vệ Khanh nhất định sẽ bị làm phiền. Ninh Phàm sáng nay nhìn thấy ảnh Trương Kỳ gửi tới quả thực sợ hãi. Vệ Khanh chỉ là một sinh viên, không phải là nhân vật của công chúng. Nếu như bị những tờ báo nhỏ không chính thống kia để mắt tới, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Cách Trương,